Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 937. Trong bụng lớn lên thứ gì? Như thế nào đây là? Vội vàng bận rộn đem ta là tới. Tô Hải Đông buộc lên tạp dề, làm được phòng khách trên ghế salon, cầm lấy khăn ướt vừa lau trong tay hỏi. Thẩm Chỉ Dung lắc đầu. Ta cũng không biết. Giật Dương nói có chuyện muốn nói. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông nhìn về phía Tô Giật Dương. Chờ Tô Giật Dương mở miệng. Ba mẹ, ta vừa vặn cùng Uyển Nghi đi lần bệnh viện. Bệnh viện, Thẩm Chỉ Dung ngữ điệu đột nhiên nâng cao một chút. Hắn bên cạnh Tô Hải Đông lông mày cũng đột nhiên trẹo xuống. Vâng, bệnh viện. Tô Giật Dương nhìn xem cha mình mẹ ngưng trọng biểu tình. Hắn thở một hơi thật dài, sợ mình băng diễn, nỗ lực duy trì chính mình trầm trọng biểu tình. Đón lấy đi xuống ta muốn nói sự tình. Các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhất là lão cha, ngươi dưới sự khống chế tâm tình, ngươi huyết áp cao. Nghe được Tô Giật Dương nói như vậy, Thẩm Chỉ Dung nhất thời sắc mặt biến. Tay phải hắn kìm lòng không được đáp lên Tô Hải Đông trên tay. Nhi tử, ngươi cũng đừng dọa mẹ a. Ngươi cùng Uyển Nghi đến tột cùng là ai, có chuyện xảy ra a? Chỗ nào không thoải mái? Chính là cha ra vật gì không? Thẩm Chỉ Dung thanh âm đều có chút phát run. Tô Hải Đông lông mày trẹo càng sâu. Lông mày giữa thật giống một cái chữ xuyên. Choan, giống nhau. Giật Dương, có cái gì ngươi liền nói đi. Ba mẹ ngươi cũng có thể nhận được ờ. Tô Hải Đông trầm giọng mở miệng nói. Bất quá Tô Hải Đông mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn tay lại là lặng yên nắm lấy Thẩm Chỉ Dung tay. Hiển nhiên hắn lúc này nội tâm hoạt động cũng không phải là như hắn chỗ nói như vậy nhẹ nhõm. Ta không sao, chính là Uyển Nghi. Tô Giật Dương thanh âm trầm thấp, trên mặt tự nhiên mà vậy toát ra quét một cái vẻ bi thống. Tay phải hắn chậm rãi ôm lấy Vân Uyển Nghi vòng eo, nhẹ nhàng xoa bóp Vân Uyển Nghi bên hông thịt thịt, nhịn xuống đừng cười, lão công chính báo tố diễn đâu này. Trên thực tế Vân Uyển Nghi thật sự là sắp không nín được. Bất quá Vân Uyển Nghi diễn dịch kinh nghiệm cũng rất phong phú. Đối với nhịn không được muốn cười chàng lúc, tự nhiên tồn tại chính nàng độc đáo phương thức xử lý. Ngay tại Tô Giật Dương nói xong câu đó sau, nàng rất tự nhiên cúi đầu xuống, đầu tóc mang nàng bên mặt đều ngăn lại, nhường Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung thấy không rõ nàng bộ mặt biểu tình. Mà nàng biểu hiện ở hai người trong mắt, lại là tựa như hắn sa sút biểu hiện, Uyển Nghi như thế nào? Ngươi nói mau a, ấp úng, sắp gấp chết ta, Thẩm Chỉ Dung gấp đến độ không được. Nghe được chính là Vân Uyển Nghi có chuyện xảy ra, biểu hiện ngược lại càng thêm cấp thiết. Tô Giật Dương thở dài, vừa vặn chúng ta đi bệnh viện kiểm tra, bọn họ nói Uyển Nghi trong bụng lớn lên thứ gì? Trong bụng lớn lên đồ vật chính là khối u sao? Tốt ác tính, nhưng trị liệu tính cao sao? Tô Hải Đông truy vấn. Tô Giật Dương lắc đầu, vật này bây giờ còn rất nhỏ. Thế nhưng bác sĩ lại nói vật này hiện tại không lấy ra tới. Làm sao có thể không lấy ra tới đâu? Này, không thừa dịp khi còn bé lấy ra. Chẳng lẽ còn có đợi nó lớn về sau lấy ra đến sao? Các ngươi tại bệnh viện nào xem bệnh? Ta xem cái này căn bản là lang băm. Ngày mai ta tìm bọn họ tính sổ đi. Tô Hải Đông tính tình có chút ép không được. Ngữ khí có chút hướng. Tô Giật Dương vội vàng vẫy vẫy tay. Không có việc gì, bác sĩ nói vật này không cần quản. Đợi đến 8 tháng sau, bản thân hắn liền ra tới. Nói đến đây, Tô Giật Dương khóe miệng nhịn không được dơ lên. 8 tháng sau, chính mình liền ra tới. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông sửng sốt. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều bị Tô Giật Dương cho làm mộng. Cuối cùng là cái gì yêu thích bệnh, không dùng trị liệu tùy ý hắn chính mình lớn lên, hơn nữa 10 tháng sau còn có thể chính mình ra tới. Thần kỳ như vậy sao? Nhìn xem hai lão hai mặt nhìn nhau bộ dáng, Vân Uyển Nghi cũng nhịn không được nữa, thổi phù một tiếng cười rộ lên. Ba mẹ, Giật Dương đùa các ngươi đâu này, ta chuyện gì cũng không có. Ta, có, Vân Uyển Nghi nói xong lời cuối cùng, sắc mặt mỏng đỏ, nghe được Vân Uyển Nghi nói, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông đều là hai mắt mãnh liệt trợn. Thẩm Chỉ Dung càng là trực tiếp đằng lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Trên mặt trong chớp mắt bị lớn lao kinh hỉ bao trùm. Uyển Nghi, ngươi nói là ngươi, mang thai. Thẩm Chỉ Dung thanh âm đều có một chút run rẩy. Vân Uyển Nghi có chút thẹn thùng gật gật đầu. Mang thai, Uyển Nghi mang thai. Thẩm Chỉ Dung hiển nhiên bị cái này to lớn kinh hỉ làm cho hôn mê đầu. Miệng lẩm bẩm, ta muốn làm bà nội. Tô Hải Đông mặt kia tuy rằng không giống Thẩm Chỉ Dung như vậy, nhưng mà đồng dạng biểu hiện cực kỳ vui vẻ, thậm chí vui vẻ huyết áp đều mơ hồ có chút cao. Theo túi áo bên trong móc ra hạt giảm áp dược ăn. Thẩm Chỉ Dung hưng phấn chốc lát, đột nhiên nhớ tới Tô Giật Dương cầm các nàng trêu đùa sự tình. Lập tức Thẩm Chỉ Dung lông mày nhất thời dựng lên, đưa tay trực tiếp đem Tô Giật Dương lỗ tai nắm chặt. Tiểu tử ngươi được a, cư nhiên ăn Tết lớn bắt ngươi ba mẹ trêu đùa. Không hổ là ảnh đế cấp bậc hành động a, diễn cùng thật giống như, có phải hay không lão nương ta hơn 10 năm không có đánh ngươi. Ngươi ngứa ra có phải không? Thẩm Chỉ Dung nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhớ tới vừa rồi nàng lo lắng hãi hùng, nàng níu lấy Tô Giật Dương lỗ tai lực tay cũng không cấm lớn hơn một phần. Theo Thẩm Chỉ Dung nhắc nhở, Tô Hải Đông lúc này cũng phản ứng kịp. Hắn bắt đầu nhìn chung quanh, trong miệng thầm nói, trong nhà lẽ nào không có mua cái sỏ dày sao? Không biết ăn Tết lớn bưu kiện còn buôn bán không? Muốn hay không mua qua internet hai cái sỏ dày trở về? Đau, các ngươi cũng không thể oan uổng ta a. Ta không có lừa các ngươi a. Chúng ta đúng là đi bệnh viện a. Hơn nữa Uyển Nghi trong bụng cũng xác thực lớn lên cái vật nhỏ. 10 tháng sau bản thân hắn liền ra tới. Ta hình dung không có lông bệnh a. Tô Giật Dương ngụy biện nói, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, tựa như chịu đến bao nhiêu oan khuất giống nhau. Thẩm Chỉ Dung cắn răng cắn lợi hại hơn, nàng sống nhiều năm như vậy, còn lần đầu nghe được như vậy tươi mát thoát tục hình dung mang thai chuyện này. Nhưng mà hết lần này tới lần khác tiểu tử này hình dung thật sự là tìm không ra tới cái gì tật xấu. Uyển Nghi mang thai đây là thiên đại chuyện tốt, vậy ngươi làm gì lộ ra cái kia phó trầm trọng bi thống biểu tình? Thẩm Chỉ Dung lại hỏi. Tô Giật Dương lúc này kêu oán giận nói, ta cùng Uyển Nghi nhưng mới vừa kết hôn a, hai người chúng ta thế giới còn không có qua đủ đâu này. Đột nhiên nhiều ra cái tiểu gia hỏa, sau này chúng ta còn thế nào qua hai người thế giới? Ngươi, Thẩm Chỉ Dung bị Tô Giật Dương lý do thoái thác đỗi không phản bác được. Có vẻ như thật sự là không có cái gì có thể phản bác. Vì vậy nàng không thể không oán hận đưa tay buông ra. Nhưng ở buông ra phía trước, nàng vẫn có chút dùng sức uốn éo hạ Tô Giật Dương lỗ tai. Uốn éo đến Tô Giật Dương thẳng nhếch miệng. Hai người các ngươi nhanh đừng thu thập ta. Uyển Nghi mới là vai chính được rồi. Uyển Nghi hiện tại thế nhưng mà đang có mang. Các ngươi khát vọng đã lâu cháu trai hoặc là lớn cháu gái ngay tại trong bụng của nàng nha. Tô Giật Dương xoa xoa lỗ tai, vừa cười vừa nói, nghe được Tô Giật Dương nói như vậy, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông lực chú ý nhất thời bị Tô Giật Dương thành công chuyển di. Tâm tình thay đổi rất nhanh, điều này làm cho bọn họ đối với Uyển Nghi mang thai chuyện này tràn ngập vô hạn kinh hỉ cảm giác, nồng đậm vui sướng quanh quẩn tại hai người trong lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?